Chương 75, tái kiến ạ sờ. Chương 75, tái kiến ạ sờ. Lữ chắc nhìn thấy ạ sờ, vẻ mặt cu nở dê là có chút bất ngờ. Cùng xí dạ hồ si hỏi thăm một chút, liền tới đến ạ sờ trước mặt. Chính mình vừa bổ ra hải tệ bẻ ở hải tặc kỳ, hướng về hải tệ bẻ ở tuyên chiến, ạ sờ hẳn là không phải nhận được tin tức phía trước. Như vậy chỉ có một cái khả năng ạ sờ là truy kích bờ lệch bờ tịp, vừa vặn đi ngang qua Fishman Island. Đã chuẩn bị rời đi nạ mì cùng nhân, nhìn thấy ạ sờ đến, đều là vẻ mặt biến đổi. Đối với hải tệ bẻ ở hải tặc đoàn 2 phiên đội đội trưởng, bọn hắn hay vẫn là biết đến. Bao quát nẹ tuân cùng nhân, cũng đều là đỉnh rơi xuống động tác trong tay, nhìn Lữ Chắc cùng ạ sờ. Lữ Chắc nhìn ạ sờ, khẽ mỉm cười, nói rằng, đúng đấy, ngươi sớm đến một canh giờ, liền năng lực nhìn thấy náo nhiệt. Nghe xong Lữ Chắc, ạ sờ liền gọi đáng tiếc, cười nói với Lữ Chắc, ta đang tìm một người đây ngươi có thấy hay không bờ lạch bờ tiệp đúng không, thủ hạ của ngươi, giết chết hai tệ bẻ ở hải tặc đoàn tứ phiên đội đội trưởng, cướp đoạt 8 trái cây, lưu vong đại hải trình trước bán đoạn. Ta nói rất đúng sao? Lữ Chắc nhàn nhạt đánh gậy ạ sờ lời nói, nói ra một phen nhượng ạ sờ vẻ mặt lạnh lẽo lời nói. Ngươi biết tiệc ạ sờ nhìn Lữ Chắc, vẻ mặt không lành. Lữ Chắc lắc đầu, nói rằng, không, ta không quen biết hắn, bất quá ta biết hắn. Đó là một nhân vật nguy hiểm, nếu như có cơ hội, ta sẽ để hắn biến mất ở trên thế giới này. Lời này nhưng là Lữ Chắc chân ý, đã không cần bờ lạch bờ trợ giúp cướp đoạt trái cây sức mạnh hắn. Đương nhiên sẽ không cho phép như thế một nhân vật nguy hiểm tiếp tục họa loạn thế giới này. Phải biết, không có ám trái cây bờ lệch bờ, liền năng lực ở dẹt dẹt trên mặt lưu lại một đạo ba. Mặc dù là thừa dịp dẹt dẹt cánh tay thất lạc, thực lực giảm mạnh duyên cớ, nhưng thực lực đó QNZ có thể thấy được chút ít. Được ám trái cây bờ lệch bờ, thực lực thiết thiết tứ hoàng cấp bậc. Nếu như đem tứ hoàng là một người thực lực đẳng cấp, phân chia một tí, đại thể có phổ thông tứ hoàng, tinh anh tứ hoàng, đỉnh tiêm tứ hoàng. Được chấn động trái cây bờ lạch bờ, chỉ cần hơi thêm rèn luyện, tất nhiên có thể đạt đến tinh anh tứ hoàng. Dẹt dẹt cái đồ bác gái thực lực hẳn là đều là phổ thông tứ hoàng, hải tệ bẻ ở đỉnh cao thời kỳ là đỉnh tiêm tứ hoàng, thực lực trượt sau cuối cùng QNZ có thể so với tinh anh tứ hoàng. Mà hiện tại Lữ Trác, thực lực nhưng còn không có vững vàng tiến vào phổ thông tứ hoàng, đại thể ở tứ hoàng cùng đỉnh tiêm đại tướng trong lúc đó. Có thể nói là nửa bước tứ hoàng, gần nhất tứ hoàng thực lực nam nhân. Nghe xong Lữ Trác, ạ sở sắc mặt liền chuyển biến tốt. Hắn giờ phút này còn không biết Lữ Trác hướng về hải tệ bẻ ở hải tặc đoàn tuyên chiến sự tình, liền mỉm cười nói, lúc trước yêu mời ngươi tới ta hải tặc đoàn, ngươi không có đến, hiện tại ta lại mời ngươi gia nhập hải tệ bẻ ở hải tặc đoàn, ngươi tiếp thu sao? Câu nói này nói ra khỏi miệng, chỉ thấy chung quanh người đều là một mặt quái lạ nhìn hắn. Nhượng ạ sờ không tìm được manh mối. Cuối cùng hay vẫn là dìm bệ tàng hắng một cái, mở miệng nói, ạ sờ lao đệ, cái kia vừa nãy Lữ Trác hướng về cha tuyên chiến. Hả, nguyên lai như ngươi nói cái gì? Ạ sờ trong nháy mắt lộ ra một cái khuyết đại vẻ mặt, cằm đều biến thành một đám lửa rơi xuống đất. Lữ Trác nhìn ạ sờ, vẻ mặt lạnh nhạt nói, thời đại mới làn sóng bao phủ tới, ta chỉ là muốn thử một lần, đã từng cùng dô dơ sánh ngang biển rộng tặc hai tệ bẻ ở. Thực lực đến cùng giảm xuống bao nhiêu? Ạ sờ rốt cục sắp xếp gọn cảm, thu hồi chơi đùa vẻ mặt, nghiêm túc nói, hải tệ bẻ ở cha là nhất có hy vọng trở thành văn tỷ hệ sờ người, ta nhất định phải giúp hắn leo lên vương vị, nếu ngươi muốn khiêu chiến cha, trước tiên qua cửa ải của ta đi. Lữ Trác nhìn ạ sờ, lắc lắc đầu, nói rằng, ngươi còn có nhiệm vụ tại người, tốt nhất không nên cùng ta động thủ. Nói Lữ Trác vẻ mặt lạnh lẽo. Một luồng ác liệt đế hoàng sát hạ kỳ thêm vào hắn này ẩn chứa kiếm ý kiếm vực, trong nháy mắt hướng về bốn phương tám hướng nghiền ép mà đi. Đứng ở trước mặt hắn ạ sờ, chịu đến áp lực to lớn nhất. Chỉ cảm thấy Lữ Trác tựa hồ đột nhiên đã biến thành một tòa núi cao, so với hai tệ bẻ ở cho ạ sờ cảm giác, càng thêm đáng sợ ngăn ngắn trong nháy mắt, ạ sờ thân thể liền không cách nào duy trì hình người, miễn cưỡng bị áp thành một đám lửa, giải rác ở mà phía bên ngoài. Nẹp tuần bọn người là trực tiếp bị chấn động ngất đi. Nạ mỉ dô bin dìm bệ chờ thực lực khá mạnh, cu nở dê là bị chấn động liên tục lùi về sau, cái chán hiện ra mồ hôi lạnh. Liền ngay cả ly đến khá xa cổ nịt, đều chịu đến ảnh hưởng. Chỉ có thân là cổ đại binh khí bỏ xây đồn xí dạ hồ si, nghi hoặc nhìn đại gia, không có chịu đến bất luận ảnh hưởng gì. Lữ Trác hạ kỳ cùng kiếm vực một pha tờ tức thu, trước mặt hỏa diễm chậm rãi ngưng tụ thành hình, hóa thành một mặt ngơ ngác gã sờ. Muốn nói về mặt thực lực cờ, Lữ chắc còn không là hạ tệ bẻ ở đối thủ, thế nhưng kiếm vực thêm thượng đế hoàng sắc hạ kỳ, đối với kẻ địch lực chấn nhiếp, nhưng là hơn xa ở hạ tệ bẻ ở. Nhìn Lữ chắc, ạ sờ chậm rãi nói rằng, ngươi rất mạnh thế nhưng cha từ không sơ bất kỳ khiêu chiến nào giả. Ngươi nói đúng, ta còn có truy kích tiệp nhiệm vụ, không thể ở đây đánh với ngươi một trận. Ạ sờ chậm rãi xoay người, hướng về Fishman Island ngoại vi đi đến. Cha sẽ ở tân thế giới chờ sự khiêu chiến của ngươi. Nhìn ạ sờ bóng lưng, Lữ chắc thở dài một tiếng. Ở nguyên trong, ạ sờ một đơ ý so với Luffy tới nói, là muốn bi kịch nhiều lắm. Cuối cùng, Lữ chắc hay vẫn là không nhịn được nói một câu. Cẩn trọng một chút, vỡ lạch vỡ rất nguy hiểm, ta sẽ cẩn thận. Ạ sờ bước chân hơi dừng lại một chút, nhưng không quay đầu lại, bước nhanh rời đi. Thấy thế, Lữ chắc thở dài một tiếng. Trên đỉnh chiến tranh là thế giới màn lớn, hắn không thể ngăn cản, đó là hắn hết thể trong kế hoạch hầu như khâu trọng yếu nhất. So với hai tệ bẻ ở kẻ dẹt cùng nhân, chân chính nhượng Lữ chắc vô cùng e rẻ, là nguyên trong thần bí nhất thế giới chính phủ cao nhất người nắm quyền gọ ruột sẩy. Hai tệ bẻ ở già rồi chết trận xa trường là hắn kết quả tốt nhất. Nhưng là ạ sợ, nhưng là đáng tiếc một điểm. Lữ chắc xoay người, thở dài qua đi, vẻ mặt liền khôi phục kiên tĩnh, nhìn mọi người nói, hải tệ bẻ ở sẽ không hôn tự phía trước, hắn sẽ ở tân thế giới chờ chúng ta. Bất quá hắn nhưng là có thể phái thủ hạ vài tên đội trưởng tới thăm dò thực lực của chúng ta. Vì lẽ đó ngay khi Fishman Island nhiều ở mấy ngày đi nạ mỉ cùng Robin nhìn Lữ Trác, nhìn nhau nở nụ cười. Đối với Lữ Trác, hai người bọn họ tự nhiên là cực kỳ tín nhiệm. Chạ phản gã lọ nhưng là trong mắt mang theo một vẻ lo âu, nhìn Lữ Trác này thon dài bóng người. Ở lò cảm giác trong, Lữ chắc chính là ở đánh cược. Đánh cược hai tệ bè ở sẽ không làm lớn chuyện, tự mình phía trước Fishman Island. Nếu nói là đối với Lữ chắc hiểu rõ sâu nhất chính là Nami, như vậy dựa vào hơn người trí tuệ cùng năng lực phân tích lò, ở Lữ chắc mấy lần trước ra tay sau đó, đối với Lữ chắc thực lực QNZ có một cái khá là rõ ràng nhận thức. Hiện tại Lữ chắc tuyệt đối không phải hai tệ bè ở đối thủ. Vì lẽ đó, nếu như hạ tệ bẻ ở sẽ đích thân đến Fishman Island, như vậy Lữ chắc ở chỗ này chờ, rồi cùng chờ chết không khác nhau gì cả. Hắn nhưng lại không biết, ở Lữ chắc trong lòng, căn bản cũng không có đem hạ tệ bẻ ở dẹt dẹt những này tứ hoàng cho rằng đối thủ chính mình. Mục tiêu của hắn là thần bí gọ rộp sẩy, thần bí giờ vỗ lũ tỷ họ nạ gì ả mì thủ lĩnh long.